Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, đệ 1574 chương cùng quân đối ẩm. 2. Tiểu Bạch, ta vừa mới, không ảo giác đi, hắc vô thường thật lâu sau lúc sau, mới phản ứng lại đây. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mắt Bạch Vô Thường, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Bát gia, ta tưởng chúng ta cũng chưa ảo giác. Tuy rằng có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là đại nhân hắn thật sự làm chúng ta chính mình tưởng khen thưởng. Lúc này luôn luôn lấy cao lãnh kỳ người Bạch Vô Thường cũng khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Tùy tiện chính mình tuyển khen thưởng, đây là cái gì khái niệm? Chính là nói chỉ cần tưởng lệ hành làm được, chỉ cần hắc Bạch Vô Thường có thể nghĩ đến sự tình cùng yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng. Đây chính là thiên đại tưởng thưởng a. Ha ha ha ha ha, lúc này hắc Vô Thường rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to lên. Bát gia, ta rốt cuộc chờ đến ngày lành. Đi, trở về hảo hảo ngẫm lại, tìm đại nhân muốn cái gì khen thưởng hảo đâu. Nói, hắc Vô Thường liền lôi kéo Bạch Vô Thường, hai người vô cùng cao hứng rời đi. Phong đô thành trung, liệt liệt âm phong nghênh diện thổi tới. Màu trắng mái nhà cao tầng, kia một mặt màu trắng thân ảnh, như cụ đón gió mà đứng, cô độc mà tịch mịch. Tưởng lệ hành thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở cái kia thân ảnh phía sau. Phong đô đại đế không quay đầu lại, chỉ là thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: ngươi đã trở lại. Ân, tưởng lệ hành gật gật đầu. Ở phong đô đại đế trước mặt, hắn nhưng thật ra thu liễm một thân nhuệ khí. Bởi vì người này, ở hắn mất đi hết thảy, mất đi yêu nhất thời điểm, đã từng cho quá hắn trợ giúp hắn có tân nhân sinh, có nghĩ uống rượu, chúng ta cùng nhau. Tưởng lệ hành vừa nói, vừa đi tới rồi phong đô đại đế bên người. Nghe được tưởng lệ hành nói, phong đô đại đế ống tay áo vung lên, một hồ tản ra nồng đậm thanh hương rượu ngon liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Này bầu rượu, ta chính là chân quý 3.000 năm, hiện tại cũng là thời điểm uống sạch nó. Phong đô đại đế một bên nói, một bên nghiêng người, nhìn chính mình bên cạnh người tưởng lệ hành. Chúc mừng ngươi, này 3.000 năm, ngươi chịu đựng tới, ngươi chờ tới rồi ngươi muốn chờ người, được đến ngươi muốn được đến hết thảy. Nói ra những lời này thời điểm, phong đô đại đế hai trong mắt hiện lên kỳ dị sáng rọi. Đa tạ đại đế, tưởng lệ hành trịnh trọng nói lời cảm tạ. Ngay sau đó biểu tình kỳ dị nhìn trước mắt nam tử. Đại đế, ngươi đâu? Chính là nghĩ kỹ rồi tương lai như thế nào? Phong đô đại đế là người nào? Tên gọi là gì? Đến từ nơi nào? Toàn bộ địa phủ minh giới không có bất luận kẻ nào biết. Mà lúc trước phong đô đại đế lại vì sao cùng thiên đạo đối nghịch, cùng tam giới đối nghịch, dám đem tưởng lệ hành thu vào chính mình minh giới. Điểm này cũng cơ bản không có vài người biết. Những năm gần đây, tưởng lệ hành từng không ngừng một lần cùng phong đô đại đế ở bên nhau đối ẩm. Có đôi khi uống quá say, phong đô đại đế cũng sẽ trong lúc vô ý nói lên một ít phù đầy bụi chuyện cũ. Sở hữu độc cô ngàn năm người, đều là có chuyện xưa người. Sở hữu cô độc ngàn năm hồn, đều có một đoạn đến chết không phai tình yêu. Ta cũng từng thâm ái quá một người. Đáng tiếc, ta lại không kịp ngươi dũng cảm ni năm đó. Phong đô đại đế nói ra những lời này thời điểm, ngữ khí phi thường phức tạp cô đơn. Tưởng lệ hành nguyện ý vì Ninh Hoan Tâm ruồng bỏ, Ninh Hoan Tâm nguyện ý vì tưởng lệ hành xá rớt những cái đó. là người thường thậm chí là thần, đều rất khó dứt bỏ đồ vật. Bởi vì không có các ngươi dũng khí cùng kiên quyết, cho nên ta vĩnh viễn mất đi nàng, có lẽ chính là kia phân tiếc nuối, kia phân hối hận. Làm Phong Đô đại đế đang xem đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thời điểm, nguyện ý ở lúc ấy cái kia dưới tình huống trợ giúp bọn họ. Hết chương.